Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222 Phật Hệ Yêu Tu. Hoàng Thổ Sơn Mạch Bắc Tiếp Thảo Nguyên, vẫn luôn chạy dài đến Càng Phương Nam. Vô Danh Tượng Phật ở vào Sơn Mạch Trung Bộ Thiên Bắc chỗ. Là từ một tòa thâm nhập tận trời cự phong tạc khắc mà thành, Phật tu trong miệng Phật Tổ. Cùng khai thiên tích địa bảy đại yêu tổ tam đại nhân tổ không hề liên hệ. Bọn họ tự xưng vị này chí giả sinh với viễn cổ. Vô danh không họ vô linh căn. Lại từ trong thiên địa đạt được cùng đạo pháp hoàn toàn bất đồng hiểu được. Sau phi thăng hư vô khai sáng một phương Phật vực, vị này Phật tổ dùng suốt đời hiểu được viết làm. Tam bộ kinh văn, Bồ Đề Kinh, Niết Bàn Kinh, Phổ Độ Kinh. Bất quá ở đương kim đạo tu nhóm xem ra này tất cả đều là Phật tu vọng ngôn. Ba lần đại hạo kiếp, lại lợi hại kinh văn công pháp cũng đến tùy tu tiên vực cùng hủy diệt. Dựa vào cái gì này tam bộ là có thể thoát được quá. Hết thảy tự xưng đến từ chính viễn cổ đồ vật, đều sẽ không dễ dàng bị thế nhân tán thành. Bất quá Phật tu nhóm cũng không để ý này đó. Này tam bộ kinh văn vẫn là bọn họ tôn sùng là chí bảo thánh ngôn, Phật tu cũng không che giấu kinh văn, bất luận cái gì một người tiểu sa di đều có thể được đến tam bộ chân kinh sao chép bản. Bất quá này đó kinh văn quá mức tối nghĩa cao thâm. Ngay cả thiền tâm viên mãn đại sư đều khó đọc hiểu. Phất y kiếp trước từng xem qua ít ỏi số ngữ, tự nàng đều nhận được, nhưng hợp ở bên nhau giống như là vô tự thiên thư. Căn bản vô pháp lý giải, nàng tự nhận không có tuệ căn. Sẽ không chấp nhất tại đây. Chỉ là đối vị kia trong lời đồn nhân tộc chí giả rất có hứng thú, nếu Phật tổ truyền thuyết là thật. Kia hắn có thể tìm lối tắt tìm ra một cái hoàn toàn mới tu luyện chi lộ. Xác thật đảm đương nổi Phật tu nhóm vì này kiến giống lập tháp. Chẳng qua Phất y thật sự không tin. Phật tổ liền trưởng thành đương kim Phật tu điêu khắc ra tới dáng vẻ này, lại đại lại viên trên đầu. Có vô số túi sách, búi tóc bàn đến ngay ngay ngắn ngắn. Ăn mặc một kiện rất là hào phóng áo cà sa, bụ bẫm, mờ u bàn tay còn có mấy cái thịt oa oa, Phật tổ biểu tình thương xót. Tựa lòng mang thiên hạ sinh linh, không có việc gì liền vì bọn họ sinh cùng chết dầu thúi ruột. Phất y đi vào tượng Phật phụ cận khi vẫn không có cái gọi là thần thánh cảm. Này càng làm cho nàng tin tưởng chính mình không hề tuệ căn. Bởi vì quay đầu nhìn lại, ngay cả Tề Dự đều là một bộ đã chịu tượng Phật ảnh hưởng lòng có sở cảm bộ dáng, có điều ngộ. Phất y nhịn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi một câu, a, ta là suy nghĩ chúng ta cứ như vậy tiến lên có thể hay không quá dẫn người chú ý. Có điều ngộ. Ngộ cái gì? Tề Dự bị hỏi đến không hiểu ra sao. Trên mặt viết mờ mịt hai cái chữ to. Thực hiển nhiên, cũng là cái không có tuệ căn người, Phất y khóe mắt hơi trừu. Nguyên là chính mình suy nghĩ nhiều. Xem ra tuệ căn quả nhiên so linh căn thưa thớt, phía trước có không ít kim đan tu sĩ. Chúng ta vẫn là đi xuống đi đường đi. Phất y tầm mắt từ tượng Phật trên người rời đi. Làm trầm vụ xuống chút nữa hàng một ít. Hai người từ trên thân kiếm nhảy xuống, chiều sơn mạch chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, còn không có đến tượng Phật phụ cận đã nghe được. Cãi cọ ồn ào thanh âm, chung quanh Phật tu chiếm đa số, đạo tu cực nhỏ, còn đều là đứng ở một bên không nói lời nào xem náo nhiệt tới, nguyên lai là ở tranh kinh Phật thật. Giải, ai, sớm biết rằng không chạy này một chuyến, Phất y tức khắc không có hứng thú. Bĩu môi muốn cho Tề Dự rời đi. Xem bộ dáng này tập hội cũng khai không đứng dậy. Bầy quán tu sĩ đều đem đồ vật thu vào túi chữ vật. Đôi ở phụ cận xem đến mùi ngon, từ từ. Là Phật tu ở cùng yêu tu biện luận. Này còn rất hiếm thấy. Tề Dự chỉ vào phía trước làm Phất y nhìn. Bị đại gia vây quanh ở trung gian đích xác thật là một người thiền định lúc đầu đại sư cùng một. Người kim đan sơ kỳ yêu tu, tuy nói tính lên cảnh giới tương đương. Nhưng có tuệ căn yêu tu thực sự không nhiều lắm thấy. Đặc biệt vị này sớm hóa hình làm người. Còn cạo cái đầu chọc yêu tu. Đặt ở tam thiên vực nội đều xem như một đại kỳ quan, Phất y đánh giá một chút. Tên này yêu tu ngũ quan đoan chính. Ánh mắt thuần thiện, nhìn có chút hàm hậu đáng yêu. Tròn xoe trên đầu một cây mao cũng chưa dư lại. Ăn mặc một kiện nâu thậm áo cà sa. Bề ngoài cùng ăn mặc cùng một thân yêu tu hơi thở thập phần không đáp. Hắn linh tức công chính bình. Thản, thổ thuộc tính linh tức tinh thuần trầm hậu. Thế nhưng xa xa vượt qua luyện chế trước thổ linh. Trừ cái này ra, Phất Y còn từ trên người hắn cảm ứng được một loại quen thuộc vô cùng hơi thở. Nhàn nhạt, cũng không dẫn người chú ý. Chung quanh trừ bỏ nàng giống như cũng không có người phát hiện, đó là bọn họ vô tương tông nội đặc. Có bừng bừng sinh cơ, cho tới nay mới thôi. Nàng chỉ ở tông môn cùng dị nhân tộc trong máu cảm thụ quá đồng dạng hơi thở, chẳng lẽ tên này tăng. Nhân trang điểm yêu tu là vô tương tông đồng môn. Thổ linh tức tinh thuần, kim đan sơ kỳ hóa hình. Phất Y nhướng mày. Hắn nên không phải là ở Bạch Vũ Thành ngoại độ kiếp hóa hình kỳ lân bồi khôn đi. Đại Tàng Kinh có ngôn, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Nếu Phật Tổ có ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ giả tướng, tức phi Phật Tổ, cho nên thế gian hết thảy tượng Phật đều vì hư vọng. Bất quá là một đỉnh núi thôi, ta vì cái gì liền không thể ở đỉnh núi tu luyện đà tọa. Phất Y vòng nửa ngày vòng, nguyên lai là ở nhân gia Phật Tổ giống đỉnh đầu đà tọa a. Này thật đúng là vô tương tông đồng môn có thể làm ra tới sự, đối diện Phật tu bị hắn nói được á. Khẩu không trả lời được. Lời này xác thật xuất từ Phật môn kinh điển. Tuy nói này tương chi nhất tự đều không phải là bề ngoài tướng mạo đơn giản như vậy. Nhưng hắn nói được tựa hồ cũng có chút đạo lý. Phật pháp vô ngã, không người, vô chúng sinh. Phật Tổ càng như là một cái lý niệm, một cái tín ngưỡng, mà phi thật thật tại tại tồn tại, nhân tộc sinh linh, tượng Phật lại là có cái mũi có mắt có tương. Chi vật, nói đến cùng vốn chính là một tòa hoàng không kéo mấy sơn. Tu sĩ giao cho nó ý nghĩa, nó liền có ý nghĩa, nếu không ở trong lòng giao cho nó bất luận cái gì thâm ý. Vậy vẫn là một tòa thay đổi hình dạng sơn, là ta tu hành không đủ. Đạo hữu còn thỉnh tự tiện đi. Phật tu đảo cũng dứt khoát. Nghĩ thông suốt sau chậm gì gì mà hành lễ. Đứng dậy nhéo Phật châu một bên nói thầm cái gì một bên chiều sơn mạch chỗ sâu trong đi. Hắc. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt. Cư nhiên đem độ ách tông đệ tử đều cấp thuyết phục. Giữa không trung xem náo nhiệt không chê sự. Đại kim đan đạo tu cao giọng trêu chọc. Hắn một mở miệng. Chung quanh lập tức có người đi theo ồn ào, cái gì độ ách tông đệ tử. Người xem hắn ăn mặc, đó chính là cái ngoại môn tạp dịch sao. Rõ ràng tu hành không đủ a, chật chật chật. Độ ách vực Phật tu biện bất quá yêu tu. Này thật đúng là đầu một chuyến, chung quanh rất nhiều tu vi không cao tiểu sa di biểu tình căm giận. Nghe nói có yêu tu ở Phật tổ trên đầu tu luyện liền rất sinh khí. Kết quả không nghĩ tới tiến đến khuyên giải độ ách tông đại sư còn biện thua. Việc này nếu là truyền khai, chẳng phải là mỗi người đều có thể đến tượng Phật thượng làm can. Phía dưới một chúng sao xuống tay cười tủm tỉm đạo tu nhìn đến bọn họ biểu tình. Cũng có người hi hi ha ha nói. Ai nha chư vị tiểu sư phụ nghĩ thoáng chút. Chúng ta tam thanh đạo tổ liền không thế nào để ý tượng đá không tượng đá. Nếu là nơi nào có tam thanh tượng. Các người cũng có thể đi bên trên ngộ kinh sao, một chúng Phật tu chỉ cảm thấy cùng đạo tu nói. Chuyện ông nói gà bà nói vịt, lắc đầu sôi nổi tan đi, liền chợ cũng không tiếp tục bày. Trời sinh tính tự do không kềm chế được đạo tu nhóm thấy không náo nhiệt nhưng xem. Cũng nhất nhất ngự khí rời đi, chỉ còn lại Phất Y, Tề Dự cùng vẫn cứ ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích Phật hệ yêu tu. Hết chương.